ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện ngắn có tên Lấy chồng quyền thế. Chỉ còn một tập nữa thôi, bộ truyện này sẽ kết thúc. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào đến trong nhà, bố mẹ tôi nhìn thấy Huy cũng có một chút ngạc nhiên, nhưng đoán chừng vẻ mặt cậu ta quá ư là thân thiện nên ông bà cũng không hề cảm thấy áp lực, cười tươi đầy hiếu khách. Bạn của cái An đúng không? Ngồi đi cháu, nhà cửa có chút trống vắng, cháu thông cảm nhé. Đối với Dương Thành Vũ, bố mẹ tôi một lời cũng không dám tự nhiên nói, hành động cũng không quá tự nhiên. Thế nhưng với Huy thì lại khác. Nghe cậu ta kể chuyện về quê nhà của cậu ta, bố tôi vỗ đùi đét một cái, tâm tình tốt vô cùng, hào hứng kể. Tỉnh S đúng không? Bác đã đến đó một lần. Ở đó toàn là trồng cà phê với điều, làm lụng quanh năm suốt tháng, giống như chỗ bác trồng chè vậy. Có điều chỗ của cháu nghe chừng kinh tế phát triển hơn nhiều. Huy khẽ cười. Cháu cũng rất thích tỉnh nờ. Từ ngày quen An, cháu vẫn hy vọng cô ấy có thể cho cháu theo về đó một lần để xem như thế nào. Mẹ tôi đang bế Tiểu Đa cũng cười nói rung rả với Huy. Duy chỉ có mình tôi yên lặng đứng ở một bên, tâm tình phức tạp. Tôi nghĩ mình đã hiểu được vì sao mẹ lại muốn tôi quen một người cùng tầng lớp với mình, muốn đang hộ đối với anh. Hóa ra là vì như thế này. Khi ông bà muốn nói chuyện sẽ không phải e dè nhìn sắc mặt người khác, chỉ sợ nói điều không phải sẽ làm cho đối phương khó chịu. Đặc biệt hơn chính là chuyện ở chung sẽ không bao giờ xảy ra. Tình yêu nồng cháy mới chớm nở thì ngay lúc này nó lại khiến cho tôi suy nghĩ kỹ về con người. Cuộc sống của Dương Thành Vũ, anh ta vẫn đẹp trai mê hồn, nhưng tâm hồn như thế nào tôi lại không nhìn được. Anh ta cứng rắn hay yếu đuối hay cay nghiệt, tôi đều không phân biệt thật giả. Dương Thành Vũ đã quá quen với cuộc sống vung tiền bừa bãi, há miệng nói là có thể chặt đứt đường kiếm miếng cơm ăn của người khác. Anh ta khó tính, không thích giao du với người lạ, cũng chẳng vì ai mà thay đổi quá nhiều. Có chăng anh ta sẽ như hôm qua, vì đó là bố mẹ của tôi nên miễn cưỡng uống rượu rẻ tiền, miễn cưỡng nói chuyện với họ, miễn cưỡng ăn miếng lạp xưởng tự tay bà làm, miễn cưỡng ngồi bên cạnh Tiểu Đa. Mà tôi thì từ một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, hận cuộc đời bây giờ lại biến thành một người phụ nữ mơ mộng, muốn được yêu thương, muốn đưa tay ra để chạm vào ánh hào quang của người đàn ông đó. Mặc kệ tương lai ra sao, mặc kệ việc anh ta nói chuyện học hành, điều duy nhất chính là muốn tình yêu được đáp lại. Sao thế? Đứng được ra đó làm gì? Thấy tôi im lặng không nói gì, mẹ tôi khẽ đẩy tay vào người tôi, sau đó kéo tôi đi vào trong phòng đóng cửa lại. Lúc này chỉ có hai mẹ con, bà mới nhỏ giọng hỏi. Trả lời thật cho mẹ, con rốt cuộc là với ai? Tôi hiểu ý mẹ tôi đang hỏi gì, ngày hôm qua còn phân vân, nhưng hôm nay thì cũng chẳng khá hơn là bao. Có điều ít nhất tôi còn hiểu được rõ tâm tình của mẹ mình rồi. Mẹ, mẹ thấy người hôm qua như thế nào? Người hôm qua? Mẹ tôi thở dài, bà không ngần ngại nói luôn. Khoảng cách quá xa, mẹ nói thật, không hợp với con. Anh ấy tính cách có một chút kiêu ngạo, nhưng không phải là có ác ý. Mẹ tôi lắc đầu. Cái đó, mẹ biết con cũng có ý với người ta. Có điều An này, con có chắc cậu ta sẽ tốt với Tiểu Đa không? Có chắc cậu ta sẽ coi con bé như con đẻ của mình không? Ngày hôm qua, cậu ta ngồi cạnh con bé, cũng không nỡ bế nó một cái, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, đúng kiểu người của giai cấp tư bản. Chúng ta xây không nổi đâu. Cuộc sống của con bây giờ cũng không phải khó khăn. Cậu Huy kia làm bảo vệ nhưng lương cũng không thấp. Đã vậy gia đình ở quê cũng có mấy suất đất. Nếu con với cậu ấy có thể nên duyên, mẹ cũng sẽ mừng. Nhìn lướt qua cũng đoán được cậu đó có tâm tình với con. Tôi hiểu những lời mẹ nói, nhưng mà để thực hiện lại rất khó. Thêm nữa tôi không muốn mình bỏ cuộc khi cảm xúc càng ngày càng lớn dần lên như thế này. Mẹ, con hiểu điều ấy. Chỉ là con chót yêu người ta rồi, con... Lần trước, mẹ đồng ý để con lấy thằng Tuấn. Nhìn con bị gia đình nó hầu hạ, mẹ đã hận bản thân mình quá sai lầm mù quáng rồi. Lần này mẹ không muốn can thiệp nữa. Quyết định như thế nào mẹ vẫn tôn trọng và chúc phúc cho con. Chúng ta chỉ mong lần này con sẽ không phải rơi nước mắt vì ai nữa thôi. Con biết rồi. Tôi mệt mỏi đáp lại lời của mẹ, sau đó xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa một trận rồi mới đi ra. Ở bên ngoài lúc này Huy đang cùng bố tôi chơi cờ tướng. Cậu ấy giống hệt một ánh dương hào quang, soi sáng sưởi ấm trái tim cô quạnh của bố mẹ tôi. Không những làm cho ông bà vui vẻ mà còn khiến cho họ tin tưởng. Thằng nhóc này nhỏ tuổi nhưng đúng là khá. Lần đầu tiên bác chơi cờ phải ngồi suy nghĩ cẩn thận từng nước như thế này. Nếu bác không chê, khi nào bác muốn chơi, cháu nhất định sẽ đến chơi với bác. Hai người mỗi người nói qua một câu nói, đến khi hương cháy hết, mẹ tôi mới từ trong bếp đi ra gọi mọi người vào ăn. Bữa ăn này cũng thịnh soạn như hôm qua, nhưng bầu không khí thì quả thực dễ chịu, mọi người bàn luận sôi nổi, Huy còn cẩn thận bóc tôm và xé thịt cho Tiểu Đa, thậm chí khi con bé đòi bế, cậu ta cũng không ngần ngại mà bế con bé ngồi lên đùi của mình, kể những câu chuyện cười khiến cho con bé cười khúc khích. Cả một buổi chiều ngày hôm ấy, Huy ở lại chơi với gia đình tôi đến gần tối mới về. Tôi tiễn cậu ấy xuống đến cổng, cậu ấy không hề đi ngay mà xoay người cầm lấy tay tôi nhẹ giọng. An, chuyện buổi tối hôm đó chị đã suy nghĩ đến những lời của tôi nói chưa? Tôi liếm môi, rút tay của mình khỏi tay Huy, khẽ mấp máy. Chuyện đó tôi xin lỗi. Huy à, cậu không cần phải thế đâu. Con người của tôi không đáng để cậu phải hy sinh tương lai và những thứ tốt đẹp. Vậy người kia đáng sao? Vì anh ta có tiền, có quyền, có mọi thứ nên chị mới không ngần ngại mà nhìn đến. Tôi không đáp, Huy lại nói tiếp. Trần Thùy An, năm nay chị đã gần 30 tuổi. Tôi đoán chị cũng đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Chẳng qua bây giờ là chị vẫn chưa muốn bước chân ra thôi. Chị như vậy là tự hại chính mình đấy. Chị có biết không hả? Người như Dương Thành Vũ. Chị có hiểu được anh ta bao nhiêu? Chị hiểu những người như thế. Họ sẽ chịu cùng với chị ngồi ăn đồ nướng về hè. Hay là ngồi cùng với bố mẹ chị nói chuyện về trồng chè thì đánh phân gì, nuôi lợn thì phải mua cám nào. Không, chị vốn thừa biết anh ta sẽ không làm được như thế. Những lời Huy nói chẳng khác gì một con dao nhọn sắc bén cứa vào tim tôi, chảy máu đầm đìa, đau nhức nhối. Tôi khẽ gắt. Đủ rồi, cậu đừng nói nữa. Cho dù chuyện đó có như thế nào thì cũng là chuyện của tôi, cậu đừng can thiệp quá sâu vào làm gì. Đừng can thiệp, tôi yêu chị, tôi muốn được bảo vệ mẹ con chị, cho nên tôi mới nói với chị những điều đó. Tôi muốn chị hiểu được, đối với chúng ta, tình yêu không hẳn là điều có thể quyết định được tất cả. Bố mẹ chị chỉ có mình chị nỡ để họ một ngày nụ cười cũng không nở nổi trên môi hay sao? Chị nỡ để họ phải nhìn sắc mặt của người đàn ông đó sao? Tôi với anh ta sẽ không có kết quả. Tôi đương nhiên hiểu, cậu không cần phải cố gắng lôi nó ra để khiến cho tôi bị đả kích. Hôm nay đầu năm mới, đừng nhắc đến chuyện không vui. Huy thở dài, cậu ấy khẽ lau những giọt nước mắt trên má của tôi xuống, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi vẫn chờ chị Trần Thùy An. Nếu cảm thấy mệt, tôi nhất định sẽ cho chị mượn bờ vai này. Chị vào đi, tôi phải về rồi. Tôi gật đầu. Được, cậu phải cẩn thận. Nói xong với Huy, tôi cũng xoay người đi vào bên trong cổng. Từng bước trở nên vội vàng. Tôi muốn gọi điện cho Dương Thành Vũ để nghe giọng nói của anh ta, nhưng mà từng câu nói của Huy với mẹ cứ ám ảnh khiến cho đầu óc tôi đau nhức dữ dội. Sâu thẳm trong lòng là những cơn đau âm ỉ càng lúc càng lớn dần, lan tỏa khắp mọi nơi. Bỗng nhiên lúc này điện thoại báo đến một tin nhắn của Dương Thành Vũ. Tôi khẽ lau nước mắt, mở hộp thư ra nhìn. Anh ta gửi cho tôi một bức ảnh. Bức ảnh đó chẳng có gì, chỉ là một khoảng đất trống đầy cỏ dại rộng mênh mông, nhưng mà dòng chữ thì lại làm tôi nước mắt chảy dài. Chỗ này đủ diện tích là một nông trại. Tôi vẫn lờ mờ hiểu được ý của Dương Thành Vũ, nhưng vẫn hỏi lại, nông trại để làm gì thế? Một lúc sau, người đàn ông đã trả lời tôi. Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ, nếu có anh ta ở đây, tôi nhất định sẽ lao vào lòng mà ôm thật chặt. Ở bên nước ngoài, người già họ thường thích trồng cây chăn nuôi. Bố mẹ em chắc cũng thế nhỉ? Đọc đi đọc lại mấy dòng chữ mà Dương Thành Vũ gửi tới, tôi không kiềm chế được mà đưa tay bụng lấy miệng khóc nức nở. Cả người ngồi thụp xuống chiếc ghế đá được đặt ở sảnh lớn. Tôi suy nghĩ, đúng thật tâm tư của người đàn ông kia vô cùng khó đoán. Rõ ràng bề ngoài luôn vô tâm lạnh nhạt, chẳng nói yêu tôi, nhưng ở phía sau lại âm thầm làm những chuyện mà tôi chưa thể nào nghĩ được. Thế rồi tôi cứ ngồi như vậy khóc một lúc thật lâu, quên luôn cả việc trả lời, cho đến khi tiếng nhạc chuông réo sắt vang lên, đầu óc mới thoát khỏi những mớ hỗn độn miên man chạy dài. Tôi nhấc máy, người đàn ông ở đầu dây bên kia lên tiếng. Em lại đang khóc. Đúng là người phụ nữ nhiều nước mắt mà. Tôi bật cười. Đảm bảo bây giờ ở đây có một chiếc gương, tôi nhất định sẽ soi và nhìn thật kỹ xem rốt cuộc bộ dáng của mình hiện tại trông thảm thương như thế nào. Ngày mai mấy giờ anh về? Đầu giờ chiều. Ở bên này tôi còn bận một số việc, đến ngày mai mới xong được. Dương Thành Vũ vừa nói xong, ở bên cạnh anh ta bỗng nhiên vang lên giọng nói của một người con gái. Tuy là rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy được. Cô ta thủ thỉ điều gì ấy? Đoán chừng người kia rất hài lòng. Có tiếng cười trầm thấp phát ra. Mà ở bên này, tâm trạng đang vui vẻ ngay lập tức trở nên đổ vỡ. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng nứt xé của trái tim đập trong lồng ngực. Buồn cười làm sao? Chế giễu làm sao? Khi vừa nãy tôi còn có suy nghĩ Dương Thành Vũ đã thay đổi. Trong tim của anh ta có một vị trí cho tôi và những sự định cùng tôi sau này. Hóa ra mọi thứ lại đều là do tôi ảo tưởng quá, để rồi nhận lấy nỗi đau đến tái lòng. Đột nhiên muốn cúp máy và khóc một trận thật lớn, tôi khịt mũi, nói với giọng hơi nghẹn. Nếu anh có việc bận thì làm đi, tôi cúp máy trước đây. Dương Thành Vũ ừ một tiếng, anh ta hỏi tôi. Em bận gì à? Buổi sáng này không đi đâu chơi? Không có, tôi không quen ai hết, vậy nhé. Nói xong tôi cũng tắt điện thoại luôn, sau đó đặt xuống chiếc ghế đá ở bên cạnh. Cơn hậm hực càng lúc càng lớn. Tôi tức giận Dương Thành Vũ, nên mặc kệ anh ta có sức uy hiếp như thế nào vẫn cúp máy, bởi vì tôi muốn một lần bản thân làm chủ được chính cuộc đời mình. Suốt quãng thời gian qua, tôi luôn là một con rùa, lớn tiếng chẳng dám, lúc nào cũng chấp nhận yếu ớt, quả thật quá thất bại rồi. Càng nghĩ, tôi bắt đầu cảm thấy chính mình không thở nổi, muốn lên tiếng nhưng cổ họng tắc nghẽn. Tôi ngồi im như thế để những cơn gió lạnh lùa vào mặt mình. Một vài phút sau khi tinh thần có chút ổn định trở lại, mới cầm điện thoại bấm dãy số đã thuộc lòng đó. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy ngay. Tôi chậm rãi lên tiếng. Dương Thành Vũ, nếu anh cảm thấy đùa giỡn với tôi như vậy là vui vẻ, thì anh có thể tìm được đầy những người khác ở ngoài kia. Hà cớ gì phải dây dưa với tôi để làm gì? Để tôi cả ngày chỉ biết ảo tưởng. Anh chưa từng yêu nên anh chưa biết được cảm giác bị người khác bỡn cợt chà đạp lên tình cảm của mình là như thế nào. Tôi đây chính là không biết lượng sức mình nên mới đâm đầu vào u mê trong men tình của anh. Người khác nói tôi yêu tiền, nhưng chỉ có bản thân tôi biết tôi yêu vì cái gì. Tôi biết anh nhiều đàn bà, tôi cũng chẳng có quyền cấm anh. Thế nhưng nếu anh thật sự coi tôi giống như một ngọn cỏ dại, tùy tiện ngắt lên đùa nghịch đến chán thì vứt bỏ, vậy tôi cầu xin anh hãy để cho cuộc sống của tôi yên bình đi. Nói đến đây, nước mắt tôi đã rơi đẫm lệ đầy mặt. Tôi cúp máy, hai tay giơ lên che mắt. Thì ra đau đớn nhất không phải là ngày tôi với Tuấn ra tòa ly dị, không phải là ngày nhà tôi bị mất hết mọi thứ, mà chính là cảm giác này. Yêu một người không cùng tầng lớp, yêu một người toàn thân sáng rọi ánh hào quang, yêu một người quá xuất sắc, bên cạnh lúc nào cũng là đầy rẫy những người thành đạt muốn lấy lòng. Đau quá, đau đến mức tim gan chồng chất vết xước, đau đến mức từng mạch máu trên người cũng muốn nổ tung để giải thoát. Tôi cứ nghĩ một đêm hôm qua chúng tôi phá vỡ đi bức tường thành để bộc lộ cho nhau biết tâm ý của đối phương, thì trong lòng cả hai đã xác định được họ đang ở mối quan hệ gì. Nhưng mà bây giờ đoán chừng cũng chỉ có một mình tôi có suy nghĩ như vậy, còn người kia một giây chắc cũng chẳng muốn phí thời gian. Trở về nhà, bố mẹ cùng với Tiểu Đa đã đi chơi. Tôi thu dọn bánh kẹo trên bàn cho vào chiếc hộp rồi mới vào phòng ngủ một giấc. Tôi cố gắng ngủ để quên đi hình ảnh của Dương Thành Vũ, nhưng sự thật thì tôi đang tự lừa dối chính mình mà thôi. Tôi đau lắm, thật sự chỉ muốn moi trái tim của mình ra để xem nó sao lại nặng tình với kẻ bạc tình kia như vậy. Cả một đêm hôm ấy cho đến sáng hôm sau, Dương Thành Vũ không hề liên lạc lại với tôi một lần nào, mà tôi thì đôi lúc cứ thơ thẩn nhìn điện thoại rồi hy vọng anh ta sẽ nhắn cho mình dù chỉ là một tin ngắn ngủi. Ngược lại, Huy thì rất kiên nhẫn. Tôi nhắn một tin, cậu ta trả lời mấy tin, mỗi tin nhắn đều mùi mẫn đầy tình cảm. Ban đầu tôi còn kiên nhẫn nhắn trả, nhưng dần dần tôi chẳng còn muốn nhắn nữa, vì thế bèn vứt điện thoại vào một góc sofa, bế Tiểu Đa đi ngủ trưa. Ít nhất như thế tôi mới để được hết suy nghĩ của mình dành cho cái người đang ở thành phố B. Chỉ là giấc ngủ vừa mới hiu hiu thì bên ngoài cửa tiếng chuông dồn dập liên hồi. Nói thật, lúc ấy tôi chỉ muốn giả vờ chính mình ngủ say để không phải gặp Dương Thành Vũ. Nhưng từ lâu đã biết được người đàn ông đó như thế nào, nên tôi chẳng dám liều lĩnh đến mức đến tận cửa mà còn trực tiếp bơ mặt người ta. Bởi vì tôi biết nếu tôi làm như thế, ắt mọi chuyện sẽ không yên bình. Mở cửa, quả thực người ở bên ngoài chính là Dương Thành Vũ. Anh ta dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi. Tôi gọi cho em 4 cuộc. Tôi liếm môi, tôi ngủ quên, không cầm theo điện thoại ở bên người. Dương Thành Vũ không nói gì thêm, anh ta nghiêng người đi vào trong nhà, ngồi xuống dưới ghế sofa rồi nói với tôi. Em đi thay quần áo đi, tôi đợi em. Vẻ mặt của Dương Thành Vũ vẫn còn một chút đỏ, đoán chừng là buổi sáng ở bên thành phố B, anh ta vẫn chơi đùa tụ tập uống rượu. Thật ra tôi cũng rất muốn quan tâm hỏi han, nhưng mà sự việc ngày hôm qua khiến cho tôi thật sự rất thất vọng. Chính vì thế bản thân chỉ có thể cố gắng làm ngơ, coi như không biết gì, không quan tâm mà thôi. Trở về phòng, tôi nhanh chóng lấy ra một bộ đồ công sở lịch sự, tóc cuộn tròn ở đuôi, trang điểm xà dặn. So với đêm hôm qua thì đúng là khác nhau một trời một vực. Lúc tôi bước ra ngoài, Dương Thành Vũ lướt một cái mà đáy mắt đã lạnh như nước đóng băng. Khi đó, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nổi điên với mình cơ. Nhưng may mắn sao mọi thứ vẫn ổn, không có chuyện ầm ĩ hay gì khác. Xong chưa? Tôi gật đầu, Dương Thành Vũ đưa điện thoại cho tôi rồi xoay người đi ra ngoài, không nói thêm điều gì dư thừa nữa. Tuy vậy trong đáy mắt nhìn ra được có một chút tức giận. Quả thật tôi chẳng hiểu nổi được anh ta là hạng người gì. Lúc nóng lúc lạnh, lúc bỡn cợt lúc nghiêm túc, tâm tư khó đoán. Làm cho người khác vui vẻ được một tí thì cũng sẽ cho họ nếm đủ đau thương vô hạn. Dặn dò mẹ trông Tiểu Đa, tôi cùng với Dương Thành Vũ đi xuống dưới sảnh. Anh ta rút cho tôi một chiếc thẻ rồi nói: em vào mua một ít quà Tết mang ra đây. Tôi thở dài, giọng nói không nhạt cũng không mặn. Anh muốn mua cái gì bây giờ? Hoa quả, bánh kẹo hay cái gì đó? Chẳng phải em vẫn hay đi chúc Tết sao? Cái đấy em phải biết chứ. Vậy thì mua hoa quả, còn anh muốn đút lót thì để lần sau anh tự làm là được. Dương Thành Vũ nghe xong chẳng từ chối cũng chẳng đồng ý. Anh ta liên tục phải nghe điện thoại, cho nên chẳng thể đi cùng với tôi vào mua được. Nên xoay đi xoay lại, tôi chỉ có thể một mình tự túc. Cũng may là hôm nay chỉ việc đi thăm Bộ trưởng Hùng cùng với Cục trưởng Thuế, nên quà chỉ mua qua 2 phần, miễn cưỡng tôi có thể xách được. Ra đến xe, Dương Thành Vũ lái rất chậm. Anh ta cầm lấy một tay của tôi lên tiếng hỏi: hôm qua làm sao đang nói chuyện thì lại tắt máy, em không vui? Ngữ điệu rất nhẹ nhàng, giống hệt như hôm qua chúng tôi ở bên nhau. Thế nhưng đau đớn của sáng nay quá rõ rệt, tôi không thể để bản thân của mình đánh cược một lần nào nữa. Không sao hết, là điện thoại tôi hết pin. Có thật là điện thoại của em hết pin hay không? Em tắt điện thoại với tôi lúc 7 giờ tối. Chẳng nhẽ qua một đêm em không thèm sạc lại điện thoại. Tôi... Trần Thùy An, em cảm thấy mình ở trước mặt tôi có thể nói dối hay bày ra mấy cái trò khôn vặt được sao? Con người tôi bản tính không muốn nói nhiều. Em ở bên tôi, em ắt hẳn cũng có thể hiểu được những điều đó mà, có đúng không? Dương Thành Vũ trêu đùa từng ngón tay trắng nõn của tôi. Bầu không khí trong xe càng lúc càng trở nên bí bách, báo hiệu sắp tới sẽ có một trận cuồng phong kéo đến. Cái đó tôi cảm thấy, nếu chúng ta bên nhau, tôi không muốn anh cùng với những người khác có quan hệ hay qua lại. Như vậy tôi cảm thấy chính mình không được tôn trọng. Trầm ngâm một lúc thật lâu, tôi chẳng thể nào giấu được những buồn bã và cơn đau nhói mình phải nhẫn xuống, nên cứ thế để mặc chúng tuôn trào ồ ạt. Tôi nghĩ một lần chúng tôi nên thẳng thắn với nhau về mối quan hệ này. Được hay không được, tôi cũng sẽ chấp nhận, không lời oán thán. Dương Thành Vũ gầy gầy tàn thuốc, anh ta quay sang nhìn tôi khẽ cười. Em cũng đang nghi quá nhiều rồi đấy nhỉ. Cô gái hôm qua là một người bạn đi cùng với bạn của tôi, không phải là người của tôi. Của ai thì cũng vậy, con người của anh trước giờ đều lên trang giải trí không biết bao nhiêu lần. Tôi ở bên anh, lo sợ là điều đương nhiên. Vậy bây giờ em muốn tôi như thế nào? Công khai quan hệ hay là hủy hết các bữa tiệc giao lưu làm ăn? Tôi không có ý đó, anh hiểu sai ý tôi rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn thành phố bên ngoài, Dương Thành Vũ lại nói tiếp. Vế đầu tiên thì tôi có thể làm được, còn vế thứ hai, em làm ở An Dĩnh nửa năm, tôi đoán chắc em cũng biết những tiệc xã giao quan trọng như thế nào. Ở đó có đủ loại người, tôi không phải là kẻ bù nhìn ăn tạp, em lo lắng cái gì? Anh quá hoàn hảo, không thể khiến cho tôi có một chút tin tưởng nào hết. Nhiều lúc tôi thật sự muốn hỏi em, rốt cuộc có phải 30 tuổi hay là 20 tuổi nữa? Chúng ta đều đã trưởng thành hết cả. Con người tôi thì chẳng thích nói nhiều, cũng chán ghét phải giải thích. Có điều tôi ưu ái em như thế nào, em cũng nên biết chứ. Tôi khẽ lắc đầu. Thật ra tôi chẳng hiểu anh một chút nào hết. Chính vì anh quá hoàn hảo, nên đứng ở bên cạnh anh tôi cảm thấy mình thấp bé, không có một chút trọng lượng. Dương Thành Vũ nhăn mày, Anh ta tấp xe dừng lại ở lề đường, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói cất lên đầy nghiêm túc. Vậy em nói đi, bây giờ rốt cuộc em muốn tôi làm cái gì? Nếu làm được tôi sẽ cân nhắc. Tôi siết chặt hai tay trên đùi, môi mấp máy, cuối cùng bèn hỏi. Anh thật sự quyết định duy trì mối quan hệ này sao? Anh có bao giờ suy nghĩ lại anh sẽ cảm thấy hối hận không? Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà em còn sợ tôi suy nghĩ không thấu đáo? Trần Thùy An, nói thật với em, lúc phát hiện em ở trên giường của tôi đúng là có chút chán ghét, thậm chí còn không muốn nhìn mặt em. Nhưng em biết vì sao sau đó tôi không làm gì em không? Thậm chí tôi còn cho em vào an dưỡng. Tôi lắc đầu. Dương Thành Vũ nói, bởi vì sau khi tôi tỉnh, tôi mới phát hiện có người muốn hãm hại tôi để dàn dựng cảnh tôi cưỡng hiếp người khác, đẩy tôi xuống vực đáy. Nhưng thật không ngờ người quản lý mới kia lại đưa cho em uống cốc nước đó, bởi vì họ nghĩ người được thuê ngủ với tôi là em. Có chuyện đó thật sao? Dương Thành Vũ cười lạnh, đáy mắt anh ta toát lên vẻ nguy hiểm. Kịch bản đã được lên đầy đủ, chúng đợi sau khi mọi chuyện vỡ lẽ thì người đàn bà được thuê sẽ náo loạn đòi kiện cáo tôi rồi đổ tội cho tôi. Không ngờ tình thế xoay chuyển, em thế nào mà lại mò lên được phòng của tôi, cùng tôi một đêm phát sinh, cho tôi một cái tát. Em cũng giỏi đấy chứ. Hóa ra mọi chuyện lại như thế. Cốc nước đó đúng là bị bỏ thuốc, mà tôi lại là người vô tình bị kéo vào phá nát cái kịch bản kia. Cho nên có phải vì điều ấy mà Dương Thành Vũ đối xử tốt với tôi hay không? Vậy chuyện chung cư Bắc Sơn cũng là do anh làm đúng không? Tôi biết em ở đó thì tôi cho người ta dỡ nhà chậm một chút, nhưng thật ra tôi không biết, đơn giản khi ấy tôi chẳng để em vào mắt. Những thắc mắc thật lâu giấu trong lòng cuối cùng cũng tìm được câu trả lời. Trong lòng tôi hiện tại mà nói có rất nhiều cảm xúc, nhưng thở phào nhất chính là thật may người tôi ngã vào là Dương Thành Vũ, chứ nếu là một tên nghiện hút hay cả lơ phất phơ nào đó, chắc cuộc đời tôi sẽ tàn giống hệt như cánh hoa bị vùi dập cho mà xem. Tôi mấp máy môi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã cho tôi lời giải thích thỏa đáng. Dương Thành Vũ dập thuốc và gạt tàn để trước mặt, sau đó xoay người kéo tôi lại, chuẩn xác tìm lấy môi tôi hôn xuống. Miệng anh ta vẫn còn hương thuốc lá nhàn nhạt, cuốn lấy đầu lưỡi tôi có một chút cay, thế nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật ngọt. Chúng tôi hôn nhau đến khi cả hai cùng thở hổn hển mới buông ra khỏi. Dương Thành Vũ gục đầu xuống hõm cổ tôi, cất giọng trầm khàn. Mỗi lần ở bên cạnh em, tôi đều không kiềm chế được ham muốn của mình. Trần Thủy An, hóa ra em cũng có bản lĩnh câu dẫn đàn ông đấy chứ. Lại là một câu nói nghe chói tai cực kỳ. Tôi khẽ gắt, là câu dẫn anh. Dương Thành Vũ cười như không cười, anh ta ngước mắt lên nhìn tôi thản nhiên nói, tôi nói oan cho em sao? Không thèm nghe điện thoại với trả lời tin nhắn của tôi, nhưng lại có thời gian cùng với tên bảo vệ kia nói chuyện mùi mẫn. Hình như em quên mất lời tôi nói với em rồi đúng không? Đến nước này thì tôi đã biết Dương Thành Vũ đọc được những tin nhắn của Huy nhắn cho tôi rồi. Thảo nào vừa nãy lúc tôi ra đến ngoài, anh ta lại tốt bụng đưa điện thoại cho tôi đến như thế. Chuyện đó anh cũng biết được tâm ý của tôi. Tôi đương nhiên biết tâm ý của em, nhưng mà có kẻ không biết tự lượng sức mình, cho nên mới ngày ngày làm ra cái trò lố bịch đó để muốn em siêu lòng. Trần Thùy An, tôi thật sự muốn biết em là người thích nghe những lời ngon ngọt sao? Tôi đỏ mặt. Cái đó ai cũng muốn. Phàm là người phụ nữ, bất kể cứng rắn hay mạnh mẽ, họ đều muốn được người đàn ông của mình nâng niu và che chở. Dương Thành Vũ, tâm tình quả thật bị mấy tin nhắn buồn nôn của Huy ảnh hưởng. Anh ta gõ ngón tay mình trên vô lăng nhìn tôi. Thế nào là ngon ngọt? Đối với tôi, nói ít làm nhiều còn tác dụng hơn là làm ít nói nhiều. Tên bảo vệ đó nói hứa yêu em, sẽ chăm lo cho em đủ mọi thứ. Rồi cái gì mà tình cảm từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy mọi thứ đều là lời sáo rỗng. Còn tôi đối với em, tôi chẳng muốn nói nhiều. Bây giờ em thích cái gì, em chỉ cần nói. Không, em chẳng cần nói, tôi cũng nhìn được ra rồi, và tôi thừa sức làm được nó. Tôi định mặc kệ Dương Thành Vũ, nhưng bản thân lại không kiềm chế được đành lên tiếng. Chuyện đó thật không chỉ cần phía chúng ta là đủ. Tôi còn bố mẹ, còn con gái, tôi... Em nghĩ tôi không đủ khả năng để chăm lo cho cả nhà em. Không phải chuyện chăm hay không chăm, con người anh quá cứng nhắc, quá kiêu ngạo. Bố mẹ tôi đều không dám nói chuyện tự nhiên với anh. Còn nữa, anh quá nhiều quy tắc, anh cách chúng tôi quá xa, tôi không dám đánh cược. Vậy nên em mới cảm thấy cái tên Huy đó hợp với mình, có đúng không? Tôi không đáp. Kỳ thật tôi không biết đáp như thế nào nữa. Dương Thành Vũ hôm nay nói quá nhiều, Hình như anh ta muốn quyết tâm cùng với tôi rõ ràng mọi chuyện vậy. Trần Thùy An, năm nay tôi 35 tuổi. Con người chỉ có một cuộc đời, nếu cứ do dự mãi, 30 năm nữa trôi qua đi, đến lúc đó em xem tôi với em còn lại gì. Em lúc nào cũng sợ sệt, cũng cảm thấy mình thấp kém. Sao em không thử nghĩ, em có điểm khiến cho tôi hứng thú và ràng buộc được chân của tôi. Tôi có tiền, tôi có sắc, tôi có mọi thứ. Em nghĩ tôi phải quan niệm cùng với người đứng ở trên cao như mình thì mới gọi là phù hợp sao? Tôi thừa nhận chuyện tôi có lạnh nhạt với bố mẹ của em, thậm chí cả con gái của em. Nhưng tôi nghĩ em biết tôi không hề cố tình. Bản thân tôi quá cứng ngắc, chính vì thế tôi cần thời gian để tiếp nhận, để thay đổi. Chứ không phải vừa gặp họ là tôi phải giả tạo sợi lời mừng như bắt được vàng. Tôi đưa tay lên bịt miệng, nước mắt chảy dài xuống gò má. Dương Thành Vũ khẽ lau nước mắt cho tôi, anh ta thở dài. Được rồi, tôi mới nói vài ba câu đã khiến cho em khóc sưng đỏ cả mắt như thế này. Nếu sau này tôi cầu hôn em, chắc em phải khóc lụt luôn cả cái thủ đô luôn đấy nhỉ. Nín đi, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi cưỡng bức hiếp dâm em không thành đấy. Đây không phải là lần đầu Dương Thành Vũ làm cái hành động này cho tôi, nhưng đây lại là lần đầu anh ta dùng cái giọng nói này nỉ để mong tôi hiểu được mối quan hệ mà tôi cho là mập mờ không rõ như thế này. Vì thế, chỉ cần vài phút, tôi đã không còn khóc nữa, mà người đàn ông kia cũng yên tâm buông tôi ra, tiếp tục lái xe đi đến nhà Bộ trưởng Hùng. Bộ trưởng Hùng là người có thể nói có quan hệ khá tốt với Dương Thành Vũ, một phần có lẽ vì anh ta tuổi trẻ tài cao, một phần có lẽ ông ta có giao tình gì đó với bố của Dương Thành Vũ. Bởi vì suốt quá trình nói chuyện, tôi phát hiện đôi lúc họ sẽ nói những chuyện của đời trước, cụ thể như lúc này. Ngày đó bố của cậu còn sống, ngày nào ông ấy cũng nói với tôi, chỉ muốn sau này cậu đừng quá cứng ngắc như ông ấy, mà phải biết yêu thương, quan tâm người bên cạnh mình. Nhưng mà thật không ngờ, gen của nhà cậu quá tốt, đúng là tránh không nổi. Dương Thành Vũ mỉm cười nhẹ, anh ta bưng chén trà màu xanh nhàn nhạt đưa lên cho tôi, sau đó mới lấy một cốc cho mình chậm rãi đáp. Thật ra cũng không phải, chú cũng biết, con người của tôi không thích ồn ào, trước kia còn rong chơi đàn đúm, cái gọi là tuổi trẻ một thời nông nổi, bây giờ tuổi đã không còn nhỏ, cũng nên tính chuyện lập gia đình. Bộ trưởng Hùng khẽ đưa mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt đó khiến cho tôi có một chút chột dạ không dám nhìn thẳng. May mắn ở bên cạnh Dương Thành Vũ có trấn an tôi mấy câu, nếu không tôi sợ mình chẳng trụ nổi được sự áp bức nặng nề này. Nhìn thấy cậu như thế này, tôi cũng yên tâm thay bố cậu phần nào rồi. Có điều Dương Thành Vũ, Dương Chí Thành là một người vô cùng gian xảo, cậu nên cẩn thận, phía sau lão già đó có rất nhiều đồng minh. Tôi hiểu, mọi thứ tôi đều tính toán kỹ lưỡng cả rồi, từng bước đều nắm chắc 100% thắng trong tay, chú yên tâm. Dương Thành Vũ từ tốn đáp trả, cách nói cách xưng hô của anh ta không lễ phép, nhưng từng câu từng chữ, nghe kỹ có thể nhận thấy được nó chứa đựng sự tôn trọng với thành kính như thế nào. Ngồi ở nhà Bộ trưởng Hùng một lúc, chúng tôi lại đến nhà Cục trưởng Cục Thuế, mỗi nơi uống một vài ba ly rượu. Lúc trở về nhà, đồng hồ đã 9 giờ. Ban đầu Dương Thành Vũ nhất quyết muốn đưa tôi về nhà của anh ta để tiện làm chuyện kia, nhưng tôi còn vớt vát được một chút lý trí, thều thào nói nhỏ sau nụ hôn đầy ướt át. Tôi phải về, anh cũng biết, bố mẹ tôi chỉ có mấy ngày ở đây, tôi muốn dành nhiều thời gian cho họ và Tiểu Đa. Dương Thành Vũ khẽ buông người tôi ra, anh ta không phản đối chuyện đó mà chỉ hỏi, bao giờ bố mẹ em về? Sảm sẽ về, thật ra tôi muốn ông bà ở lại, nhưng họ sợ trên này đắt đỏ, một mình tôi kiêm không nổi, ông bà nói về quê còn trồng chè, chăn nuôi thả cá. Trang trại ở thành phố B, nếu quy hoạch nhanh cũng phải mất 2 năm, diện tích khá lớn, nhưng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ. Nhắc đến chuyện trang trại, tôi bỗng dưng muốn hỏi Dương Thành Vũ, cái đó tại sao anh lại muốn mua cho bố mẹ tôi? Là để trả công tôi ngủ với anh hay là... Em nghĩ bố mẹ em muốn sống chung với chúng ta không? Người già thường có suy nghĩ rất cổ hủ. Tôi đây đang tính trước mọi chuyện, em ngược lại không thấu hiểu tôi mà còn nghĩ xấu cho tôi sao? Nhưng liệu có sớm quá không? Dù chúng ta quen nhau 3 năm, nhưng chính thức cũng chưa đến nửa năm, tôi... Con người tôi không cần quá cầu kỳ, chẳng cần phải đủ yêu thương cuồng nhiệt thì mới gọi là xác định quan hệ. Chuyện tương lai chẳng ai tính trước được, nhưng tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng nên thử một lần. Ít nhất thời điểm hiện tại tôi và em, cả hai cùng thích nhau. Những lời nói của Dương Thành Vũ mang quá nhiều sự thuyết phục, khiến cho tôi không những không thể phản bác được mà còn chìm đắm theo. Tôi nghĩ người đàn ông này nói thật đúng,

Dương Thành Vũ buông một lời nói tàn nhẫn, anh ta nhắm mắt không nhìn tôi. Cút. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi như muốn vỡ tan thành từng mảnh, khó khăn lắm mới bước được đi ra đến ngoài. Lúc trở về bàn của thư ký, Vân nhìn tôi đầy đau lòng, con bé ôm lấy bả vai tôi nói. Công ty con của An Dĩnh cũng bị lôi vào điều tra. Chủ tịch ở bên trên cùng với cổ đông hối thúc Dương Tổng liên tục, bắt anh ấy phải làm mọi cách đưa công ty khỏi những lùm xùm này. Chị An, cổ phiếu của công ty giảm mạnh, em nghe mọi người nói, có lẽ Dương Tổng sẽ bị cách chức, sa thải. Quả nhiên mọi chuyện giống hệt như Vân nói. Những ngày sau đó, công ty An Dĩnh liên tục bị truyền thông dòm ngó và đưa thông tin lên thời sự kinh tế 24 giờ. Giá cổ phiếu giảm mạnh đến mức thấp nhất. Những công ty đối tác liên tục gọi điện tỏ ý quan ngại với những dự án hợp tác, càng lúc càng khiến cho mọi người sống trong thấp thỏm lo âu. Phòng hội nghị ngày nào cũng có cuộc họp khẩn cấp. Chủ tịch Dương Chí Thành cùng mấy vị cổ đông luôn ra sức ép yêu cầu Dương Thành Vũ cứu mấy công ty con của An Dĩnh thoát khỏi nguy cơ phá sản. Thêm nữa, đúng lúc này, Dương Tư Nguyên lại đưa ra những chứng cứ bê bối việc tổng giám đốc bao nuôi gái mà cặp kè hết người này sang đến người khác. Trong nháy mắt, mọi tiếng xấu đều đáp hết lên người đàn ông đó. Khoảng thời gian ấy, Dương Thành Vũ phải chạy đôn đáo khắp nơi, chẳng giống với một người đàn ông cao ngạo lãnh đạm ngày trước. Anh ta không về nhà, cũng không về công ty, điện thoại cũng chẳng gọi được. Một tuần trời biến mất, không có một tin tức, nhất thời khiến cho mọi người nghĩ tổng giám đốc đã thật sự bị sa thải. Sang đến ngày thứ 13, Dương Thành Vũ mới xuất hiện. Anh ta mặc quần áo chỉnh tề, trên mặt vẫn còn vương nét đầy mệt mỏi, đứng trước mặt tôi nói. Em vào phòng tôi một chút. Đây có lẽ là một câu nói bình thường nhất mà Dương Thành Vũ nói với tôi trong suốt thời gian An Dĩnh bị đẩy lên ngọn sóng gió. Tôi khẽ ngước mắt nhìn anh, muốn hỏi xem anh bây giờ rốt cuộc như thế nào, có ổn hay không, mấy ngày qua anh đã đi đâu, nhưng mà tôi lại không đủ dũng khí để mà hỏi. Theo anh ta vào trong phòng, tôi ngồi xuống vị trí quen thuộc trên chiếc ghế sofa. Dương Thành Vũ ngồi ở bàn làm việc, giấy tờ văn kiện vẫn lộn xộn ở trước mặt. Anh ta khẽ nói với tôi. Nội bộ công ty bây giờ rất không ổn, tôi sẽ điều chuyển em về công ty con ở thành phố A. Ở đó tuy tiền lương sẽ không cao được như ở đây, nhưng cũng không phải là thấp. Tôi không thốt nên lời, chỉ có thể kìm nén nước mắt chảy dài, nghẹn giọng hỏi nhỏ. Anh thật sự không tin tôi sao? Dương Thành Vũ quan sát tôi, chậm rãi hít một hơi thuốc rồi thở ra những làn khói trắng. Lúc sau anh ta bật cười. Tin hay không thì mọi chuyện cũng không thể cứu vãn. Trần Thùy An, em có biết 13 ngày này tôi chật vật như thế nào không? Em còn chưa xem đủ trò cười sao hả? Không phải. Em điếc thật hay là em không hiểu tiếng người? Bây giờ tôi không muốn gặp bất cứ ai, kể cả người đó có là em đi chăng nữa. Tay tôi run run, đoán chừng lúc này nếu có thứ cầm trên tay thì chúng nhất định cũng sẽ nằm im lìm dưới sàn nhà. Tôi đau đớn nhìn Dương Thành Vũ, miệng không thể tra hỏi thêm được điều gì nữa mà anh ta chẳng muốn giải thích với tôi. Trở về dọn đồ của em đi, em có 2 ngày bàn giao lại mọi thứ rồi sang bên thành phố A làm việc. Không cần. Tôi khẽ lau nước mắt, dồn hết sức đứng dậy bước về phía Dương Thành Vũ, môi khẽ mấp máy. Tôi sẽ từ chức, nếu anh không tin tưởng tôi, nếu anh chán ghét tôi đến như thế, tôi sẽ biến mất khỏi mắt của anh. Như vậy là anh sẽ hài lòng, có đúng không? Dương Thành Vũ chau mày, anh không lên tiếng, cũng không nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy thật đau đớn, thật khó chịu. Khó chịu đến mức không thể nào thở nổi. Tôi không hại anh ta. Tôi không phải là người tiết lộ bí mật kế hoạch dự án năng lượng. Nhưng mà tôi lại không có cách gì để chứng minh bản thân mình trong sạch. Bình thường, nếu ở một công ty, người như tôi nhất định sẽ bị kiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng mà Dương Thành Vũ lại không làm như thế với tôi. Ngược lại anh ta còn cho tôi trở về thành phố A để tiếp tục công việc. Như thế có phải là anh ta vẫn còn đang quan tâm đến tôi không? Có phải là chúng tôi vẫn còn một cơ hội nhỏ nhoi cứu vãn trong mối quan hệ xấu kín trước đó? Anh... Nghĩ đến điều ấy, tôi run run giọng để lên tiếng gọi. Nhưng mà Dương Thành Vũ thì lại chẳng để tâm. Anh phẩy tay đanh giọng nói với tôi. Ra ngoài. Hai từ ngắn ngủi đó, nếu là vào những khoảng thời gian trước, tôi chẳng hề muốn để tâm một chút nào. Nhưng ngay lúc này, nó hệt như một tảng đá sắc nhọn ném vào người tôi, đến rách toang da thịt, máu chảy ròng ròng. Tôi trở ra ngoài, ngồi thân người ở bàn thư ký, hai tay đưa lên che mắt ngồi khóc nức nở. Vân đang làm việc, Nhìn thấy tôi như thế liền lo lắng chạy lại, còn bé hỏi tôi: "Chị An, chị sao thế, có chuyện gì sao?" Tôi ra sức lắc đầu, tiếng nức nở không kiềm chế được càng lúc càng lớn. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để bản thân mình không đau kiệt quệ như thế này đây? Phải làm sao đây? Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.